Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, chương 975, cảm giác thành tựu. Tác giả, Lão Tư Kích đứng ở đạo đức điểm cao thượng. Người đương nhiên có thể nói toàn chỗ toàn thu là một loại cực đoan ích kỷ biểu hiện. Nhưng mà trên thực tế đâu? Đối với tu chân giả tới nói, sở hữu tinh cầu đều cần thiết muốn khai. Sở hữu tinh cầu đều phải chiếm lĩnh. Này không riêng gì một loại đơn thuần chiếm hữu dục, vẫn là con mẹ nó cưỡng bách chứng biểu hiện. Ít nhất loại này biểu hiện ở nữ nhân trên người chính là như thế. Cùng tinh cầu không có gì khác nhau. Thật giống như là cưỡng bách chứng người bệnh giống nhau. Không được đầy đủ đều chiếm cứ liền không thoải mái. Ít nhất Lý Thông chính mình là như vậy cho rằng. Rốt cuộc đối với tu chân giả tới nói chiếm cứ tinh cầu cùng kích hoạt tinh cầu. Giả cần thiết là chính mình tự tay làm lấy. Hơn nữa lúc này chỉ cần có thể làm được điểm này. Nhất định phải muốn chính mình tự mình đi làm. So với chuyện khác, loại này làm tinh cầu sống lại sự tình. Càng có cảm giác thành tựu. Vì cái gì muốn đem chuyện này lấy ra tới cùng toàn thu toàn chỗ đánh đồng đâu. Chính là bởi vì đây là nam nhân nỗ lực hai cái phương hướng. Sự nghiệp cùng nữ nhân. Trên thực tế này cùng những cái đó huyền huyễn tiểu thuyết luyện công thăng cấp kỳ thật là một đạo. Lý, đô thị dùng tiền tài cân nhắc thành công. Huyền huyễn tiểu thuyết là xem cấp bậc. Liền cùng đô thị loại xem ngươi nguyệt nhập quá vạn vẫn là nguyệt nhập quá 10 vạn nhất dạng. Đô thị tiểu thuyết là bảo mã. BMW, biệt thự cao cấp. Huyền huyễn tiểu thuyết là bảo bối thần khí. Kỳ thật cũng là một đạo lý. Lớn nhất trình độ thượng lợi dụng nam nhân hư vinh tâm mà thôi. Mặc kệ là ở nữ nhân trước mặt biểu lộ, vẫn là trước mặt người khác công thành danh toại. Kỳ thật đều là một loại hư vinh tâm biểu hiện. Không riêng gì nữ nhân ái mộ hư vinh. Nam nhân cũng là giống nhau. Tiểu thuyết có thể nói chính là lợi dụng nhân loại bệnh chung mà thôi. Nhân loại luôn là yêu cầu biểu hiện chính mình. Đây là nguyên với sinh vật bản năng. Đây là thiên nhiên pháp tắc. Hướng lớn nói đây là bất biến định luật. Hướng nhỏ nói đây là mỗi người tâm lý. Dùng tài xế giả nói tới nói đây là nhân loại tranh đoạt giao phối quyền chiến tranh. Tại đây một hồi trong chiến tranh chỉ có triển lãm chính mình mới là chiến tranh duy nhất thủ đoạn. Mà hiện tại bãi ở tu chân giả trước mặt chính là một loại hướng về mọi người triển lãm chính mình. Một cái cơ hội, sống lại một cái tinh cầu. Này có chỗ tốt gì? Chỗ tốt nhiều đến là, mặc kệ là tài liệu cũng hảo, vẫn là nhiều một khối sinh hoạt nơi làm tổ cũng hảo. Đây đều là một cái vạn chung vô nhất ưu tú triển lãm cơ hội. Làm không hảo liền cùng trước kia lập bia tiến hành tuyên truyền giống nhau. Bất quá bọn họ càng hưng phấn chính là lúc này Lý Thông cấp ra tới hứa hẹn. Ở cái này thoa thoa yêu cầu kết minh thời điểm, Lý Thông trực tiếp lời nói. Ta biết các ngươi có lẽ ở nghi hoặc cái gì. Chúng ta có lẽ hiện tại thực nhỏ bé. Chỉ là tương đương với cái này thế giới vô biên bên trong muối bỏ biển. Nhưng là chúng ta chung đem đi ra cái này Cửu Châu Đại Sáu. Chúng ta chung sẽ trở thành cái này Cửu Châu Đại Sáu truyền kỳ. Nhưng là mặc kệ bộ dáng gì môn phái hoặc là tu chân giả bước vào mặt khác tinh cầu. Ta không hy vọng nhìn đến các ngươi chi gian cho nhau tranh đấu. Ta hy vọng nhìn đến các ngươi còn nhớ rõ là từ nơi này đi ra. Ta chuẩn bị vẽ một chương tinh đồ. Nhưng là như vậy nhiều tinh cầu là không có đánh dấu tên. Làm sao bây giờ đâu? Ta có một cái kiến nghị. Mỗi một cái kích hoạt cái này tinh cầu người. Có quyền lợi cấp cái này tinh cầu tiến hành mệnh danh. Ngẫm lại xem đi. Dựa theo các ngươi tên mệnh danh tinh cầu. Về sau chịu tải ngàn vạn sinh mệnh. Dựng dục muôn vàn văn minh. Các ngươi sẽ trở thành muôn vàn sinh linh tấm gương. Bọn họ cũng sẽ đi theo các ngươi bước chân bước vào tu chân lữ đồ. Phía dưới tu chân giả một trận xôi trào. Dùng tên của mình tiến hành mệnh danh. Đây là cái gì khái niệm? Này liền tương đương với đem tên của mình vĩnh viễn khắc vào trên tinh cầu này. Hơn nữa lúc này thoa thoa còn cùng chính mình kết minh. Nói cách khác ai kích hoạt chính là có thể kiểm chứng. Hơn nữa loại này kiểm chứng còn có thể tiến hành chứng thực. Đây là nói chuyện này là dựa vào phổ. Thăm dò một cái tinh cầu không có gì. kích hoạt một cái tinh cầu liền tương đương với trở thành cái này tinh cầu tấm gương. Đây là cái gì khái niệm? Này tương đương với về sau môn phái nếu là khống chế một cái tinh cầu. Kia cái này tinh cầu chính là bọn họ. Này nói cách khác bọn họ muốn khống chế một cái tinh cầu. Bọn họ liền sẽ trở thành trên tinh cầu này mọi người mục tiêu. Bọn họ môn phái tự nhiên cũng chính là trở thành tiêu chuẩn. Hơn nữa loại này tiêu chuẩn càng là có đại lượng nhưng thao tác tính. Hơn nữa lúc này ra tới di dân. Lập tức di dân mấy chục vạn người đi lên đều là có thể. Rốt cuộc một cái cửu châu đại sáu liền có hảo hơn 100 triệu người đâu. Phân ra đi như vậy điểm vẫn là có thể. Hơn nữa hiện tại đang ở mở rộng toàn dân tu chân. Toàn bộ thế giới tu chân giả đều sôi trào. Như vậy đi xuống phỏng chừng toàn bộ tu chân giới đều sẽ có điều biến hóa. Bởi vì thời đại này đã biến hóa. Lý Thông, kia dị thú làm sao bây giờ? Dị thú rất cường đại. Yêu cầu chúng ta mỗi người đều tham dự tiến vào. Đương nhiên loại này tham dự cũng không phải nói muốn các ngươi tự mình ra trận. Mà là yêu cầu các ngươi cống hiến ra bản thân linh khí. Đến lúc đó làm những cái đó hóa thần kỳ trở lên cao thủ tới xử lý là được. Đến nỗi mặt khác, các ngươi không cần đi trực tiếp chiến đấu. Rốt cuộc kia đã không phải các ngươi có thể nhúng tay trình tự. Hơn nữa lúc này các ngươi không có nguy hiểm. Lý Thông lớn nhất dựa vào chính là cái này. Cái gọi là song thắng chính là làm người thường không có nguy hiểm. Làm lúc này chân chính nguyện ý lộ mặt người trở thành anh hùng. Vì cái gì tiểu thuyết chung vai chính đều thích trở thành anh hùng. Vạn người sùng bái chỉ là một phương diện. Hay ngoại một phương diện chính là có thể điều động thật lớn tài nguyên. Đây mới là quan trọng nhất. Lý Thông cũng minh bạch đạo lý này. Rốt cuộc tài nguyên mới là quan trọng nhất. Tương đối mà nói mặt khác đồ vật đều không phải như vậy quan trọng. Có tài nguyên liền có thể biến cường. Biến cường liền có chuyện ngữ quyền. Đây mới là loại này thời điểm tu chân thế giới cường đại nhất căn bản. Nếu muốn cường đại hơn, liền yêu cầu nắm giữ loại này lực lượng hơn nữa bọn họ còn cần thiết muốn càng nhiều đồ vật. Bọn họ yêu cầu toàn bộ thế giới lực lượng. Mà hiện tại rốt cuộc đột phá thời đại này trói buộc. Những người này rốt cuộc có thể trực tiếp phá tan cái này trói buộc thời điểm. Dị thú vẫn là nhảy ra ngoài. Không có cách nào. Dị thú vốn dĩ chính là lịch sử di lưu vấn đề. Nếu không phải thượng một cái thiên đạo đào tẩu. Lúc này cũng có thể thắng. Miễn cưỡng điểm nói vẫn là có thể thắng. Lý Thông cười hắc hắc. Lúc này cũng chỉ có thể xem chính mình. Lúc này đây thượng thiên thành quả không nhỏ. Thu hoạch đồ vật cũng rất nhiều. Mặc kệ là lúc này đây đi lên nếm thử tính kiến tạo một cái có thể cung cấp chúng ta sinh tồn hoàn. Cảnh ở ngoài. Còn mang về tới một chút đồ vật. Nói Lý Thông liền trực tiếp đem chính mình mang về tới đồ vật tất cả đều phóng ra. Này đầy đất hắc thiết trực tiếp nện ở trên mặt đất. Tiếp cận 30 tấn hắc thiết. Lập tức nện ở trên mặt đất. Lý Thông nhìn này đầy đất hắc thiết. Theo sau một đôi con ngươi nhìn về phía những cái đó tu chân giả. Đây là chúng ta thu hoạch. Đây là tài nguyên. Ở chúng ta nơi này hiếm thấy hắc thiết ở cái kia tinh cầu chính là thường thấy mặt hàng. Hơn nữa mấy thứ này nếu là bắt được chúng ta nơi này tới. Mặc kệ là giao dịch vẫn là chính chúng ta sử dụng. Đều là phi thường không tồi. Hơn nữa loại này thu hoạch sẽ theo các ngươi thăm dò gia tăng. Lý Thông nói xong. Phía dưới những cái đó tu chân giả hô hấp đều bắt đầu dồn dập lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.